Chương 974, cờ đường sắc bén. Nếu không ban đầu tại sao có thể đem lớn như vậy Vân gia cho bà khống đang tại trong tay đâu, nhưng mà đánh cờ thời điểm, hắn cũng sẽ không quá mức, dẫu sao không thể khi dễ người ta đứa bé đi. Cho nên Vân Điền một bên đánh cờ vừa nói, tiểu nhuế nhuế, ngươi không cần có cái gì áp lực trong lòng, từ từ đi, cũng có thể hồi cờ, nga, đối hạ nơi đó không tệ. Ai, hạ nơi đó cũng không tệ ai. Vốn là Vân lão gia tử đúng vậy sắc muốn chỉ đạo Lâm Nhuế tới, kết quả hạ, hắn phát hiện mình bị chỉ đạo Vân Trạch dĩ nhiên không rời đi, hắn nửa bước không rời Lâm Nhuế. Ngồi ở tiểu cô nương bên người, nhìn tiểu cô nương bình tĩnh đánh cờ, sau đó tỉnh bơ liền đem lão gia tử cờ đường lấp kín. Nhà mình ông nội nụ cười trên mặt đều thiếu chút nữa sụp đổ rồi. Vân Trạch cảm giác buồn cười mím môi một cái. Lâm Nhuế ấy này nói, ông nội, ngươi quá nhường ta rồi. Ngươi cũng hạ đến tốt vô cùng. Vân lão gia tử suy nghĩ một chút, sau đó quả quyết nói, tiểu nhuế nhuế, ông nội đói ai những lời này cũng không phải nói láo. Dẫu sao vì bữa này cơm tối, lão gia tử buổi trưa cũng chỉ uống rồi mấy hớp cháo. Lâm Nhuế gật đầu, đứng dậy rửa tay đi phòng bếp làm thức ăn. Chờ đến này trong thư phòng chỉ còn lại có Vân Điền cùng Vân Trạch hai ông cháu. Vân Điền thổi dâu hỏi, ngươi tiểu tử thúi này à? Sớm biết nha đầu đánh cờ như vậy lợi hại, làm sao không nói cho ta nhường ta mất mặt. Vân Trạch dở khóc dở cười, ta cũng là lần đầu tiên biết. Vân Điền bày tỏ không tin, cuối cùng túi đầu nhìn một chút bàn cờ, cảm khái nói, nha đầu này, thật đúng là một thiên tài à, cái gì cũng biết, hơn nữa còn cái gì cũng làm đến như vậy tốt. Đó là đương nhiên. Người khác khen ngợi tiểu cô nương thời điểm, Vân Trạch cảm giác đặc biệt kiêu ngạo. Vân Điền bắt đầu nhặt trên bàn cờ mặt quân cờ. Khi hắn đi nhặt một viên cuối cùng đen cờ thời điểm, đột nhiên nói, nàng thật sự là Cẩm Thành Lâm gia cái đó Lâm Tử Khang con gái sao? Vân Trạch mi mắt rũ thấp, ung dung thản nhiên, đúng vậy. Có thể ta nhớ cái đó Lâm Tử Khang, chỉ là một có một chút làm ăn đầu nào thương nhân mà thôi. Vân Điền lúc này cũng hết sức nghiêm túc, hắn buốc lên một viên cuối cùng đen cờ, chậm chạp không có bỏ vào trong lon, đang tại trong tay đem chơi. Hắn nói, ta nhớ ngươi nói nàng chính là ngươi trong ngộng một mực tìm người kia. Đối. A Trạch, ta xác đối tiểu nhuế nhuế rất hài lòng, nhưng mà tiền đề, nàng bất kể làm gì, nhất định không thể thương tổn tới ngươi, ảnh hưởng đến ngươi. Trong phòng này mặt chỉ có bọn họ hai ông cháu. Mà bọn họ hai ông cháu, cũng là bây giờ thân cận nhất hai người. Thật ra thì Vân Điền như vậy nói, cũng không kỳ quái, hắn như thế nào đi nữa có lòng dạ, như thế nào đi nữa phúc hắc. Mà trước mắt cái này, là hắn duy nhất cháu. Vân Trạch ôn hòa nói, ông nội, tiểu nhuế sẽ không. Kiếp trước kiếp này chuyện quá phóng đại, Vân Trạch chính mình đều không có nhớ tới A Hành chi nhớ, cho nên, tự nhiên cũng sẽ không vào lúc này nói. Chỉ bất quá hắn ánh mắt kiên định nhìn ông nội Vân Điển, nói, ông nội, ở trên thế giới này, trừ ngài, nàng chính là ta tín nhiệm nhất người quan tâm nhất rồi, còn đối với nàng mà nói, ta cũng là trọng yếu giống vậy. Những lời này nói rất nhẹ, nhưng đặc biệt tự tin. Vân Điển có chút vui vẻ yên tâm, dẫu sao hắn cháu trai như vậy ưu tú, tự nhiên cũng có tự tin này tư bản. Hắn nhớ tới mới vừa rồi bàn cờ, sau đó nói, nha đầu kia cờ đường, có chút quá lẫm liệt sắc bén. Vân Trạch nhớ tới tiểu cô nương thu thập người hình dáng, khỏe miệng thấm một mạt cưng chiều mỉm cười. Hắn nói, có thể khi dễ người, chung quy so với bị người khi dễ tốt.